Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chàng không thể nào kiềm chế được nữa, chàng vùng tay tát mạnh vào má Tú. Cậu, lúc nào cũng có thể coi người khác như trò chơi hay sao? Lúc nào cũng có thể mang tình cảm người khác ra để đùa cợt hay sao? Đánh người là Trang, nhưng khóc tức tưởi cũng là Trang. Trang cúi xuống khóc nức nở, còn Tú lại một lần nữa cảm thấy tay chân thừa thãi. Tú đứng như tượng, cắn môi cười ái ngại trước ánh mắt và lời dị nghị của những người đi ngang qua. Đến khi Trang bình tĩnh trở lại, nín khóc, Tú mới cầm tay Trang lôi vào khu trượt băng. Tú thuê giày trượt, cúi xuống đi giày cho Trang và dẫn Trang vào sân. Tú dẫn Trang trượt vòng quanh sân, khiến Trang vừa sợ vừa hưng phấn. Trong chốc lát, muộn phiền và mọi tâm sự u uất từ trước đến nay bay sạch. Đúng là ở cạnh Tú, Trang luôn có cảm giác phiêu lưu, nhưng lại rất an toàn vì được che chở. Trước cũng thế, đến bây giờ cũng thế. Nếu có thể quên đi đoạn đối thoại ngày hôm ấy, thì đúng ra Trang phải cảm ơn Tú vì một giấc mơ. Phải cảm ơn Tú vì đã có lúc Trang được Tú bảo vệ, được Tú cầm tay dắt qua những tổn thương đầu đời. Quá khứ đã lùi xa rồi, hiện tại chỉ có hình ảnh nam thanh nữ Tú tay trong tay cùng với tiếng cười giòn giã mà thôi. Rời khỏi sân trượt, Trang cùng Tú đứng trên sân thượng ngắm mưa và uống cà phê. Trời mưa lúc nào cũng khiến cho không gian trở nên ảm đạm và khiến lòng người cảm thấy cô đơn. Tú đưa cho Trang một món quà nhỏ được gói ghém cẩn thận. 6 năm trước đã hứa thằng cậu món quà này, không ngờ 6 năm sau mới có thể tặng. Trang hơi bất ngờ trước món quà Tú đưa cho Trang, nhưng vẫn đưa tay đón nhận. 6 năm trước, Trang đã nhận được một bó hoa và bộ trang phục mà Tú mua cho Trang. Trang vẫn giữ gìn cẩn thận, chưa bao giờ bỏ ra mặc. Trang cũng rất muốn một lần được mặc nó đi chơi với Tú, nhưng chắc là chuyện đó sẽ không xảy ra đâu. Thành phố đắm mình trong cơn mưa tầm tã, bất giác Trang buộc miệng hỏi, không biết Huy thế nào rồi? Không có một thằng con trai nào vui vẻ khi đi với một người con gái, mà người con gái đó lại nhớ đến một thằng con trai khác. Tú không vui, nhưng Tú hiểu rõ, người ở bên cạnh Trang từ trước đến giờ đều là Huy. Trường sẽ họ đúng là hơi ích kỷ, nhưng Tú không thể làm khác. Tú nhìn vào khoảng không gian mênh mông cùng những mưa gió lạnh buốt, lặng lẽ đề nghị. Đám cưới của anh Minh và chị Hiền, Trang đến nhé. Trang cảm thấy cổ họng mình đắng nghét, đám cưới ấy là lẽ đương nhiên rồi. Có cô gái nào dám từ bỏ sự chắc chắn để theo đuổi một thứ tình cảm vu vơ đâu. Người thất tình thì Trang cũng chẳng thể nào vui được. Trang cười buồn bã. Trang có thể đến với tư cách gì đây? Tú quay mặt sang một hướng khác, đưa tay sang nắm lấy bàn tay đang lạnh cóng của Trang. Bạn gái của em trai. Trang cũng quay sang một hướng khác mỉm cười ngốc nghếch. Quả thực là một giấc mơ ngọt ngào khiến người ta không muốn tỉnh. Một lần nữa Trang lại buông thả mình vào giấc mơ xưa cũ. Trang đứng ngắm mưa cùng Tú, rồi lại ngồi trò chuyện với Tú trên sân thượng không biết bao nhiêu thời gian. Đến lúc Trang hắt hơi liên tục thì hai người mới cùng nhau đi xuống. Lúc vào thang máy, Tú đứng phía sau Trang, còn Trang đứng trước. Chỉ vì Trang muốn giấu cảm xúc của mình thì phải chính tay cắt đứt tất cả. Tú biết không, 6 năm nay Trang chưa từng có người yêu, là vì Trang vẫn chờ đợi một người. Trang chờ đợi người ấy quên đi tình cũ. Chờ đợi người ấy nhận ra người con gái hiện hữu bên cạnh cậu ấy mới là người thuộc về cậu ấy. Đã 6 năm rồi, Trang chờ đợi Huy. Đừng nói nữa. Tú vội vã ngắt lời Trang. 6 năm rồi Tú chưa từng có bạn gái. Không phải Tú có vấn đề về giới tính, mà là vì ở Đức muốn tìm một cô bạn gái người Việt như ý thì không đơn giản. Hơn nữa Tú vẫn còn cảm thấy ám ảnh vì dáng đi lầm ngưỡng của Trang hôm ấy. Tú vẫn chưa hết áy náy với Trang nên rất sợ làm tổn thương những cô gái khác. Đến khi nào thực sự chắc chắn về tình cảm của mình, Tú mới có thể đáp lại người ta. Tú khoe với Tuấn rằng đã có hai bạn gái, thật ra cũng là chém gió để không có cảm giác thua kém thằng bạn thân. Không ngờ câu trả lời của Trang lại hoàn toàn khác, nó khiến Tú tan nát cõi lòng. 18 tuổi, Tú thất tình. 24 tuổi, Tú lại một lần nữa thất tình. Trang đứng trước, nhìn hình ảnh phản chiếu của Tú trên tấm cửa kim loại sáng trắng. Tú ngẩng lên rồi lại quay sang hướng khác, thoáng thấy ánh mắt Tú đỏ hoe. Ra khỏi thang máy, Tú vội vã bước đi. Đi được một đoạn, Tú dừng lại, dặn dò nhân viên lễ tân, rồi lại vội vã bước đi. Tú bước ra khỏi tòa nhà và lầm lũi bước đi dưới trời mưa tầm tã. Lát sau, nhân viên lễ tân bước đến đưa cho Trang một chiếc ô trắng muốt rồi bảo, quý khách vui lòng nhận quà tặng của chúng tôi. Trang cầm chiếc ô trắng muốt trong tay, lặng lẽ nhìn chàng trai đi khỏi tầm mắt. Trang với Hiền thân với nhau, dù sở thích khác nhau, nhưng lại có một điểm chung, đó là sợ bị tổn thương. Trang không đủ tự tin nắm bắt, sợ tổn thương mình quyết buông bỏ. Cậu là giấc mơ dịu ngọt của tôi, nhưng tôi thà chính tay bóp nát giấc mơ ấy còn hơn là đứng nhìn cậu hay ai khác hủy hoại nó. Để không bị bỏ rơi, cách tốt nhất là chủ động bỏ rơi đối phương. Để không phải chịu đau khổ, cách tốt nhất là đừng bắt đầu. Ở một không gian khác, trời vẫn mưa như chút. Cậu con trai 24 tuổi đứng trước cổng nhà cô gái hàng giờ. 6 năm trước, cậu cũng đã đến đây để đón cô gái. 6 năm trước, cậu vẫn là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Cậu của hiện tại đã là đàn ông trưởng thành. Nhưng cậu vẫn không biết phải vào với tư cách gì. Ngôi nhà của cô gái im lìm, ngoài cổng cũng không dán chữ hỉ. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm, rõ ràng là bị sò mũi, nhưng cậu cảm thấy thanh thản. Mưa lạnh nhưng ở trong lòng cậu thì ấm, hy vọng đang lớn dần lên. Đúng là người bạn ấy hiếm khi công khai chuyện riêng tư cho người khác biết. Vốn dĩ quen nhau qua forum đã rất thân thiết như thể hai người là tri kỷ, nhưng cô ấy chưa từng chia sẻ profile của mình, cũng hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm thầm kín của bản thân, nhưng lại có thể chia sẻ chuyện tình cảm lên Facebook trước khi kết hôn. Phỏng đoán của Tú không phải là không có cơ sở, lời đúng hơn thì Tú quá thông minh đến mức khiến cho con người khác ghen ghét đố kỵ, đồng thời cũng nể phục. Chỉ là phỏng đoán cũng khiến cho Huy lại một lần nữa bán đứng bạn mình để chạy theo giấc mơ thuở thiếu thời. Chưa từng dứt dòng suy nghĩ, Huy đã thấy chị Hiền bước ra khỏi cửa, trên tay cầm chiếc ô xanh nhạt. Màu xanh là màu của hy vọng, cũng là màu tươi sáng làm cho khoảng không gian ảm đạm bên cạnh sáng bừng lên. Thỉnh thoảng có đợt gió thổi qua, chị Hiền lại lúng túng cúi xuống đưa tay giữ váy. Huy nhìn không chớp mắt, thỉnh thoảng lại bật cười, không biết đã làm rơi chiếc ô trắng muốt từ lúc nào. Huy nhanh nhẹn bước đến đối diện với người con gái từ trước đến nay vẫn luôn khiến Huy mất tự tin. Hiện tại, đúng là Huy đã cao hơn hẳn, khoảng cách về tuổi tác cũng không giống như xưa. Nhìn thấy Huy đội mưa lại gần mình, chị Huyền còn ngạc nhiên hơn nữa. Người bạn ngày xưa đã trưởng thành rồi, không còn là đứa học trò khiến bản thân mình mất tự tin khi tiếp xúc. Ngày ấy có cố gắng thế nào cũng không đủ tự tin để làm bạn, huống chi là làm người yêu. Nhưng chính bản thân chị Hiền cũng không hiểu tại sao bản thân mình vẫn chờ đợi. Quá khứ không dám đối mặt, nhưng hiện tại đã có thể đối mặt rồi. Làm rõ một lần cho xong để tương lai không cần hối hận. Chị Hiền giơ chiếc ô lên cao hơn để che cho cả hai người. Nụ cười nở trên môi không phải nụ cười của niềm vui, cũng không phải nụ cười xã giao gượng ép, mà là nụ cười quyết định chấm dứt quá khứ mệt mỏi. Chị Hiền chìa tay ra phía trước, chờ đợi một cái bắt tay của tình bạn. 6 năm trước, cậu nói thích tôi. Tôi cũng hiểu đó là bồng bột của tuổi học trò. Chuyện đó không cần nặng nề quá. Chúng ta vẫn là bạn phải không? Dù có che thế nào, thì một chiếc ô cũng không đủ che chở cho cả hai người trưởng thành trước mưa to gió lớn. Huy xót xa nhìn cô gái bé nhỏ trong chiếc váy xanh nhạt, mái tóc dính bết vào mặt vì nước mưa. Cơ thể của cô đã bắt đầu run lên vì rét. Huy vội vã cầm lấy tay cô gái lôi mạnh về phía mình rồi ôm chặt vào lòng, khiến cho chiếc ô rơi xuống đất. 6 năm trước anh nói thích em, 6 năm sau anh đã thay đổi. Anh không còn thích em nữa, nhưng anh muốn nói anh yêu em. Trời vẫn mưa tầm tã, cả hai người đều ướt sũng, thỉnh thoảng trên mặt có lẫn vài giọt nước ấm ấm mặn mặn. Cách đó không xa, chiếc Audi sang trọng quay đầu rồi từ từ lăn bánh. Chapter 17, con dâu tương lai. Hôm ấy Hiền đói đến mức không thể sĩ diện được nữa. Hiền mò xuống sảnh đi ăn cùng Tuấn. Huyết áp tụt xuống tận gót chân khiến Hiền bước đi cũng nặng nhọc. Ban đầu Tuấn phải dìu Hiền, sau đấy thì Tuấn ngồi xuống cõng Hiền đi cho nhanh. Hiền ngả mình vào tấm lưng vững chãi của Tuấn, trong lòng chỉ có cảm giác hạnh phúc vô bờ. Hạnh phúc bao nhiêu thì Hiền càng sợ bấy nhiêu. Hiền sợ đây chỉ là một giấc mơ, một ngày nào đó buộc phải tỉnh mộng. Lúc ngồi ăn cùng Tuấn, tuy rằng Hiền rất đói nhưng vẫn phải kiềm chế, ăn uống thỏ thẻ duyên dáng. Tuấn nhìn cái cách Hiền ăn mà không khỏi buồn cười. Nếu như Hiền không còn tình cảm với Tuấn thì đâu cần giữ ý tứ như thế. Tuấn đặt tấm cát visit xuống mặt bàn bảo Hiền. Hiện tại anh đang cần một trợ lý. Xét về mọi mặt em có đầy đủ tố chất để đáp ứng vị trí này. Hy vọng em sẽ đến làm cho anh. Hiền chỉ nhìn lướt qua tấm cát visit rồi lại toàn tâm toàn ý chui mũi vào đống đồ ăn. Phải chăng Tuấn muốn chuộc lỗi vì những đau khổ đã gây ra cho Hiền nên muốn cho Hiền một công việc? Hiền im lặng không đáp ứng, cũng chẳng chối từ. Ăn uống xong xuôi, Tuấn đưa Hiên về nhà. Nhà Hiên cũng gần nhà Tuấn nên có thể nói là tiện đường. Tối hôm ấy Hiên nghĩ rất nhiều, nhiều đến mức không chợp mắt được. Đến làm việc cho Tuấn không chừng, Hiên vừa có một công việc tốt, lại vừa có thể có được trái tim Tuấn. Nhưng rồi Hiên lại sợ, chẳng phải lần này cũng giống như lần Tuấn đề nghị cùng Hiên hẹn hò hay sao? Rốt cuộc thì những chuỗi ngày dài sau đó, Hiên chỉ là cái bóng chạy theo Tuấn, Tuấn còn chẳng buồn nhìn. Đến gần sáng, Hiên mới quyết định là sẽ không đến làm cho Tuấn. Hiên chớp mắt và đi vào giấc ngủ chập chờn. Chưa ngủ được bao lâu thì Hiên đã nghe tiếng mẹ gọi. Hiên! Dậy đi, có bạn tìm kìa! Hiên uể oải vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà. Ra đến phòng khách, Hiên suýt chút nữa ngã ngửa vì người tìm cô không ai khác chính là Tuấn. Tuấn đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ với mẹ Hiên. Hiên vui vẻ ngồi xuống tiếp khách bằng nụ cười xã giao hoàn hảo. Cậu không phải đi làm sao? Còn có thời gian đến đây chơi với tớ nữa. Tuấn quay sang cười một cái với mẹ Hiên rồi lại quay sang bảo Hiên. Anh đến đón em đi làm mà. Chẳng phải tối hôm qua em đã đồng ý rồi hay sao? Hiên cười nhạt. Đồng ý gì cơ? Ngay lập tức mẹ Hiên đưa tay nhéo mông Hiên. Con không mau chuẩn bị đi làm. Bạn con đợi gần nửa tiếng đồng hồ rồi đấy. Hiên phụng phịu về phòng thay đồ. Lần đầu tiên Hiên bị bán đứng và là bị bán đứng bởi chính mẹ mình. Cũng phải thôi. Với giao diện như thế kia thì làm gì có người phụ nữ nào từ chối nổi cậu ta. Công ty của Tuấn chưa phải là công ty lớn, bề thế, nhưng môi trường làm việc có vẻ chuyên nghiệp và cũng thân thiện. Nếu phải so với công ty cũ thì công ty mới này tốt hơn nhiều. Và lại nếu ở nhà chơi dài một thời gian đợi việc, thế nào Hiền cũng bị mẹ ca cho nghe vài bài ca vọng cổ. Hiền không ngại ngần đưa bút ký hợp đồng. Sau khi làm việc với phòng nhân sự, Hiền được đưa đến phòng giám đốc. Tuấn đang chăm chú xem giấy tờ. Cái cách cậu ta chăm chú làm việc khiến Hiên không thể rời mắt khỏi. Bình thường đã đẹp, trong công việc khí chất tỏa ra từ cậu ta lại càng khiến cậu ta đẹp hơn. Đẹp đến nghẹt thở. Chợt Tuấn ngẩng lên, cười. Lúc nào chẳng vậy, một nụ cười đẹp đến chết người, đầy tự tin và kiêu hãnh. Hiên đáp ứng. Thời gian tới có lẽ phải phiền cậu hướng dẫn cho tớ quen việc. Khóe miệng Tuấn nhếch lên một chút, định hình một nụ cười. Công việc của Tuấn trong thời gian tới có lẽ là chỉnh đốn lại thái độ của Hiên. Tuấn đứng dậy, ôm một đống giấy tờ đặt xuống bàn Hiên rồi nói. Anh là sếp của em, chắc em cũng phải thay đổi cách xưng hô như cũ người khác sẽ coi thường anh mất. Hiên đứng như trời trồng, phản đối yếu ớt. Nhưng... Tuấn không đợi cho Hiên nói hết, vui vẻ bảo. Em lại đây, anh sẽ nói sơ qua về công việc của em, sau này nhất định em sẽ trở thành một trợ thủ đắc lực của anh. Ở đây hình như có gì đấy không đúng cho lắm. Chẳng có sếp nào bê giấy tờ giúp nhân viên cả. Trong môi trường làm việc, Tuấn thực sự thân thiện đến vậy sao? Hiên ngồi xuống bên cạnh Tuấn, mùi nước xà vải và mùi đàn ông từ cơ thể Tuấn khiến Hiên thật sự mất tập trung. Có phải là do khoảng cách quá gần hay không? Hiên vội vàng kéo ghế lùi ra một chút. Tuấn thấy buồn cười trước biểu hiện của Hiên, chẳng giống cô gái tung cướp hạ gục một lúc hai gã đàn ông gì cả. Sau khi hướng dẫn sơ qua về công việc Hiên cần làm, Tuấn bảo. Em cứ xem tiếp đi, có gì không hiểu cứ hỏi anh. Ừ, Hiên gật đầu nhè miệng cười, Tuấn trong mày bỏ về chỗ ngồi. Đối với cấp trên, em cần gọi anh xưng em, đáp dạ vâng. Anh nghĩ em đủ thông minh để hiểu điều này chứ. Hiên ngậm cực tức trong họng nhưng cũng chẳng sao. Hiên quen ứng xử hoàn hảo với mọi mối quan hệ rồi mà. Có điều tại sao đối với Tuấn, Hiên vừa muốn lại vừa không muốn. Ngồi xem giấy tờ được một lúc thì Hiên không chống chọi nổi với cơn buồn ngủ nữa. Hiên gục xuống bàn ngủ ngon lành. Trong giấc mơ, Hiên thấy có ai đó cúi xuống hôn vào tóc của cô, một nụ hôn quá đỗi dịu dàng. Kể từ hôm ấy, hôm nào Tuấn cũng đến đưa Hiên đi làm và hôm nào cũng đưa cô về đến tận nhà. Ở công ty thì chẳng lúc nào Tuấn để Hiên làm việc nặng, thái độ thì lúc nào cũng ân cần. Đối với nhân viên khác, thái độ của Tuấn khác hẳn. Tuấn nghiêm khắc, yêu cầu cao và lúc nào cũng giữ một khoảng cách nhất định, không gần quá cũng không xa quá. Hiên vẫn là không hiểu được tại sao Tuấn lại thay đổi cách đối xử với Hiên. Thậm chí có nhiều lần Tuấn còn muốn đưa Hiên về nhà chơi nhưng Hiên khéo léo từ chối. Nếu là trước đây, Hiên sẽ cảm thấy hạnh phúc và may mắn lắm. Nhưng ở hiện tại, Hiên sợ tổn thương đến mức lúc nào cũng giữ cho mình một khoảng cách nhất định với Tuấn. Hiên không muốn mình tiếp tục lún quá sâu. Có điều, Hiên vẫn bị Tuấn đưa về nhà. Hôm ấy ngày nghỉ, Tuấn nên đón Hiên đi làm vì công việc đang cần hoàn thành gấp. Hiên cũng nghe lời. Ai ngờ đi được nửa đường, Tuấn nói để quên giấy tờ, nên vội vàng vòng xe quay về nhà. Tuấn bảo Hiên lên phòng tìm cùng mình. Ai ngờ bố mẹ Tuấn đều có mặt ở nhà và hình như đang đợi khách đến chơi. Hiên chẳng có cách nào khác ngoài cách cố gắng ứng xử hoàn hảo, mặc dù biết rõ vừa bị úp sọt. Bố mẹ Tuấn vui vẻ nói chuyện với Hiên, vừa nhìn nhau rồi tủm tỉm cười. Xét về ngoại hình, tuy không phải xinh đẹp nổi bật, nhưng Hiền cũng được gọi là xinh. Về cách nói chuyện thì gia giáo lễ phép, về kiến thức thì cũng được gọi là hiểu biết. Pháp luật và y học không phải là chuyên ngành của Hiên, nhưng Hiền vẫn có một chút kiến thức cơ bản để tiếp chuyện bố mẹ Tuấn. Buổi trưa bố mẹ Tuấn còn giữ Hiên ở lại ăn cơm. Dĩ nhiên, Hiền cũng không ngồi một chỗ mà đợi người ta bưng cơm lên cho má ăn. Hiên xông xáo xuống bếp chuẩn bị cơm nước cùng mẹ Tuấn. Biết mẹ Tuấn bị dị ứng mì chính nên Hiền không cho mì chính vào canh. Lúc dọn cơm, Hiền cẩn thận đặt những món ít đường về phía bố Tuấn vì ông bị đái tháo đường. Cẩn thận múc một tô canh lớn đặt lên mặt bàn rồi bỏ thêm mì chính, đặt một tô canh không mì chính về phía mẹ Tuấn. Con Tuấn, Hiền biết Tuấn không thích ăn cay. Hiền chấm miếng thịt vào bát mắm đầy ớt rồi gắp cho Tuấn, cặp kèm có miếng ớt to cay xè. Bữa cơm diễn ra suôn sẻ, bố mẹ Tuấn đều hết sức ưng ý của con dâu tương lai. Con dâu tương lai là do Tuấn nói, chứ Hiền đến chơi đâu phải với tư cách là con dâu tương lai. Đến lúc đưa Hiền về, Tuấn tỏ ra vui vẻ hơn thường ngày. Thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa kính xe rồi tủm tỉm cười. Hiền thì vẻ mặt lạnh tanh, lạ thật, rõ ràng là bị cho ăn cay xè mà vẫn vui vẻ được đến thế sao? Đúng là bất thường. Vốn dĩ tiêu chuẩn tính con dâu của mẹ anh là chỉ cần anh đưa một cô gái về nhà là được, nhưng không ngờ em lại hợp bố mẹ anh đến thế. Nếu em không lấy anh, chắc là bố mẹ anh từ anh mất thôi. Nốt, tiêu chuẩn của mẹ Tuấn đơn giản như vậy là vì mẹ Tuấn chỉ cần Tuấn là trai thẳng, đừng đường yêu một cô gái là được rồi, miễn sao đừng đưa Tú về ra mắt là được. Hiền đăm chiêu nhìn về phía trước, như nhìn về một quá khứ xa xôi. Anh biết tại sao không? Từ 15 tuổi em đã tìm hiểu tất cả thói quen, sở thích, tính cách của anh và của mọi người trong gia đình anh, thậm chí còn thuộc lòng hơn cả bài học trên lớp nữa kìa. Biết làm thế nào được, ngày ấy em thích anh mà. Nụ cười trên môi Tuấn vụt tắt. 15 tuổi, đối với người khác giới, Tuấn chỉ có một cách ứng xử duy nhất, đó là vứt thư tình vào giọt rác mà không do dự. Vậy mà lúc 15 tuổi, lại có người con gái dành quá nhiều tình cảm cho cậu, nhiều đến mức quan tâm đến cả những mối quan hệ bên cạnh cậu. Thậm chí rất nhiều năm sau đó, người con gái ấy vẫn còn dành tình cảm cho cậu. Tiếc là cậu đã không nhận ra điều đó, cứ thản nhiên làm cho cô ấy tổn thương. Chiếc xe đi chậm lại, rồi tấp vào lề đường. Hiền mỉm cười bảo Tuấn. Anh cũng không cần phải áy náy gì. Còn một đoạn nữa là đến nhà em rồi, để em xuống đi bộ một lúc được không? Ánh mắt Hiền chẳng phải ánh mắt của Tuấn, khiến Hiền cảm thấy mình sắp bị thiêu đốt. Hiền chưa kịp quay sang hướng khác né tránh, thì khóe miệng đã bị đôi môi nồng nàn của Tuấn khóa chặt. Ban đầu Hiền chống cự, nhưng sau đó Hiền gần như buông thả mình theo Tuấn, có cảm giác như muốn hòa tan vào với Tuấn. Đến lúc Hiền thôi chống cự, Tuấn mới ngừng hôn Hiền. Từ bây giờ, anh sẽ chăm sóc em. Được yêu thương chẳng có ai là không thích cả, nhất là được yêu bởi một người mà bản thân đã đơn phương theo đuổi nhiều năm. Hiền cũng không đủ sắt đá để từ chối. Hiền cười toe toét. Từ bây giờ em sẽ trả thù anh, như lúc nãy ấy, cho đến khi anh sợ em thì thôi. Tuấn cúi xuống tiếp tục hôn Hiền say đắm. Không sao, anh chịu được. 15 tuổi, Hiền đơn phương ái mộ Tuấn. 18 tuổi, Hiền đơn phương thích Tuấn. 24 tuổi, là tình yêu. Trang 18, hoa hồng nở muộn. Nếu như câu chuyện nào mà nữ chính cũng không tìm được nam chính, thì chắc đó là câu chuyện của Trang. Huy cuối cùng đã chạm tới giấc mơ cũ, ngay cả Hiền cũng vậy. Chỉ có Trang, không biết đâu mới là giấc mơ của mình. Cùng một lúc, Trang gần như mất đi cả hai người bạn. Trang mừng cho họ, nhưng cũng thấy buồn cho bản thân mình. Thời gian của họ, mối quan tâm của họ không còn ưu tiên cho Trang nữa. Trang cũng đã tốt nghiệp đại học y, vinh dự theo bác sĩ nội trú. Lịch học và làm việc cứ quấn Trang đi, cũng không có thời gian mà buồn. Bác sĩ có gương mặt lạnh lùng, đi qua đi lại như tàu điện ngầm. Đó là ấn tượng của người khác nhìn vào Trang. Chỉ có những người tiếp xúc mới biết Trang cũng khá thân thiện. Học sinh của Trang cũng đã đỗ đại học. Trước khi đi đại học, Trang đến gia sư. Khi giao bài tập cho cậu ấy làm, cậu ấy làm rất nhanh và đưa vở lại cho Trang. Trang chưa từng phải phiền não vì học sinh của mình bởi cậu ấy rất thông minh. Có điều bên dưới bài giải là dòng chữ viết rất đẹp. I love you, lần đầu tiên khiến Trang phiền não. Đã từng chứng kiến tình cảm của Huy với cô giáo cũ, nên Trang không thể lạnh lùng đáp lại. Trang bối rối một lúc, định khéo léo từ chối, nhưng lại sợ ảnh hưởng đến chuyện thi cử của cậu ta, rốt cuộc đành trả lời bằng một nụ cười và sự im lặng. Càng về sau, Trang càng có nhiều cơ hội để tiếp xúc với những người xuất sắc, những người khiến Trang phải ngưỡng mộ, luôn luôn cảm thấy vị thế của mình là ở dưới. Dần dần mẫu người mà Trang hướng đến là những người đàn ông thành đạt, không thể nào là cậu học trò ít tuổi hơn. Có điều ở những người đàn ông thành đạt ấy, Trang lại không thể tìm thấy cảm xúc lãng mạn, nhẹ nhàng. Ở hiện tại, Trang khá hài lòng với thành quả mình đã đạt được. Đúng là chiếc áo blue trắng rất hợp với Trang, thậm chí có bệnh nhân còn nhìn Trang không chớp mắt. Có bệnh nhân lại chỉ dám nhìn lén Trang. Đến bây giờ Trang mới biết bản thân mình cũng khá xinh đẹp. Hoặc giả tâm huyết với nghề, thao tác nhẹ nhàng và thái độ mềm mỏng đã khiến Trang trở thành một người hoàn mỹ trong mắt bệnh nhân. Để có thể trở thành một bác sĩ tốt quả thực không đơn giản, stress, mệt mỏi và thậm chí cả cảm giác sợ hãi. Ban đầu nhìn thấy thương tích, bệnh nhân của người khác cũng không quen. Đêm ngủ Trang còn gặp ác mộng, dần dần cũng có thể tự tin đối diện. Mới nghỉ ngơi được một lúc thì lại đến ca làm. Trang vội vã đến phòng trực khám bệnh. Hôm nay bác sĩ chính nghỉ ốm nên Trang phải khám chính. Dĩ nhiên, trách nhiệm cũng nặng nề hơn. Bước vào phòng Trang giật mình vì có một thanh niên đang ngồi đợi. Người ấy quen đến mức Trang phải bước ra cửa nhìn lại số phòng lần nữa. Xác nhận là không nhầm lẫn gì, Trang mới ung dung bước vào, ngồi xuống ghế và thản nhiên hỏi. Bệnh nhân Nguyễn Anh Tuấn, cậu có thể mô tả về triệu chứng bệnh cậu mắc phải không? Trang nhanh nhẹn lật mở tờ giấy khám bệnh đang đặt trên bàn, thấy dòng chữ hô hấp khó khăn về đêm. Tuấn vẫn ngồi ghế đợi, chăm chú nhìn Trang. Quả thực màu áo blue hợp với Trang đến nỗi khiến Trang như biến thành một con người khác. Sức hút này, sự tự tin này vừa lạ lại vừa quen. Nó làm Tuấn nhớ lại hình ảnh tự tin của cô học trò lập dị mỗi lần lên bảng giải bài tập. Lúc ấy Tuấn thực sự đã bị cuốn hút, mặc dù lúc ấy Trang không đẹp như bây giờ. Cũng bởi bị cuốn hút mà định hướng nghề nghiệp của Tuấn đã thay đổi. Chính cô bạn này cũng đã khiến Tuấn một lần trong đời nếm vị đắng. Từ một thằng con trai chỉ biết vứt thư tình của con gái vào giọt rác, đã biến thành một thằng con trai bị từ chối ngay cả khi chưa bắt đầu. Ở hiện tại, cô ấy đẹp thật, có điều khí chất tỏa ra lạnh lùng quá. Nghe xong câu Trang hỏi, trầm ngâm hồi tưởng một lúc, Tuấn mới buột miệng trả lời. Cậu lạnh lùng thật đấy. Trang rời mắt khỏi tờ giấy nhìn sang phía cậu bạn cũ, thoáng cảm thấy bất ngờ vì câu nói của cậu ta. Thật ra thì hồi xưa có là bạn nhưng không thân, Trang cũng đâu có lý do gì để tay bắt mặt mừng. Hiện tại cậu ấy lại đang là bệnh nhân, có lẽ cần phải nhẹ nhàng hơn. Và lại gia đình cậu ấy cũng có bệnh viện, nhưng lại đến tận đây khám. Có thể là tự ti vì bệnh tật, không muốn người trong gia đình biết. Khó thở về đêm, chắc có thể là bệnh hen phế quản. Xưa này trong mắt người khác cậu ấy là một chàng trai toàn diện, khiếm khuyết này thật sự không nhỏ. Trang lấy ống nghe tim phổi ra đeo vào tai rồi nhẹ nhàng bảo. Cậu qua đây ngồi để tớ đo hô hấp. Tuấn lại gần Trang ngồi xuống ghế rồi tự kéo áo lên. Trang đặt ống nghe lên lưng và ngực Tuấn, thoáng chốc cảm thấy lúng túng. Đã khám cho rất nhiều bệnh nhân, cũng chẳng lạ lẫm gì với cơ thể người khác giới. Vậy mà khi di chuyển ống nghe và chăm chú nhìn vào cơ thể Tuấn lại thấy khiến Trang ngượng ngùng. Hiếm khi gặp được một cơ thể đẹp đến thế. Sau bao nhiêu năm, cậu ấy vẫn có thể giữ được hình thể đẹp của hot boy ngày nào. Thậm chí khi trưởng thành rồi còn cân đối cứng cáp hơn nhiều. Bất giác, Trang mỉm cười nghĩ đến Hiên. Thảo nào mà Hiên không thể chối bỏ tình cũ, đến cuối cùng vẫn đâm đầu vào. Cơ thể và nhịp thở này đâu phải của người có bệnh. Nghe xong nhịp thở, Trang bắt đầu ân cần hỏi han. Cậu có thường xuyên khó thở không? Và khó thở vào thời gian nào? Có phải tầm nửa đêm về sáng không? Có phải ngồi dậy để thở không? Khi đi qua môi trường ô nhiễm, cơ thể cậu có cảm thấy có cảm giác gì không? Cậu bị như vậy bao lâu rồi? Nghe mấy câu hỏi dồn của Trang, Tuấn cảm thấy buồn cười, chỉ trả lời gọn gọn một câu. Chỉ bị tối hôm qua, như có ai đó đè nặng, muốn dậy khỏi giường mà cảm thấy bản thân bất lực. Cái này thì ai mà chả biết là bóng đè. Trang có cảm giác mình bị sỏ mũi, mất công lo lắng nãy giờ, bèn lạnh lùng trả lời. Sức khỏe của cậu tốt, ban đêm đi ngủ tốt nhất là đừng mặc gì, thì sẽ không gặp hiện tượng này. Cậu có thể về được rồi. Tuấn kéo áo xuống nhất định không chịu rời khỏi ghế. Bạn cũ gặp lại chẳng lẽ không có gì để nói? Trang hơi bất ngờ trước tình cảnh này. Hot boy lạnh lùng của ngày xưa đến đây chỉ để nói chuyện với Trang hay sao? Trang mỉm cười. Nhưng tớ đang trong giờ làm việc, muốn tâm sự chắc phải đến lúc khác rồi. Tuấn đứng dậy chỉnh lại trang phục rồi nói một câu chẳng liên quan. Ngày mai Tú bay sang Đức. Trang cảm thấy có chút nhói bút trong lòng nhưng vẫn lạnh nhạt đáp. Ừ, tớ với Tú liên quan lắm sao? Nếu là trước đây, chắc chắn Tuấn sẽ cảm thấy nao núng trước thái độ cứng rắn của Trang. Nhưng ở hiện tại, Tuấn đã biết rõ thông tin được xác nhận từ Hiên, nên Tuấn tự tin không trả lời câu hỏi của Trang. Tuấn chuyển chủ đề. Có điều này tớ vẫn thắc mắc cho đến tận bây giờ. Ngày ấy, tớ có cơ hội nào không? Vẫn không tin được là đã bị từ chối. Trang ngẩng lên nhìn Tuấn, gương mặt nghiêng nghiêng, nhìn từ dưới lên càng trở nên tuấn mỹ. Câu hỏi này Trang cũng không có câu trả lời, chỉ cảm thấy may mắn vì đã sớm nhận ra tình cảm của Hiên dành cho Tuấn. Tuấn thấy Trang bỗng dưng chìm vào suy tư thì không còn tò mò muốn biết câu trả lời nữa. Tuấn bước ra cửa, lưỡng lự cầm tay nắm cửa rồi nói. Hôm nay đến đây cũng là muốn nói xin lỗi cậu, chuyện của mấy năm trước, hy vọng cậu không còn để bụng nữa. Nói xong Tuấn vặn tay nắm cửa rồi bước ra ngoài. Tuấn đi khỏi, Trang thẫn thờ ngồi tựa lưng vào ghế, không gọi bệnh nhân tiếp theo. Quá khứ lúc nào cũng khiến Trang trở nên yếu đuối. Sau một ngày học tập và làm việc mệt mỏi, Trang trở về nhà, buổi tối luôn là thời gian thư giãn nhất trong ngày. Có một thứ Trang vẫn đặt trong ngăn bàn phòng ngủ, thỉnh thoảng mệt mỏi lại bỏ ra ngẩn ngơ nhìn ngắm. Đấy là món quà Tú tặng Trang hôm ấy, không thể phủ nhận rằng nó đã tiếp sức cho Trang. Trang bỏ lại bông hoa hồng đỏ thắm, bỏ lại dưới mưa. Còn món quà được gói ghém đẹp mắt, Trang cầm về, từ hôm ấy vẫn chưa mở ra xem. Đã quyết tâm dứt bỏ quá khứ thì không nên làm cho bản thân tiếc nuối nhiều hơn. Có điều không hiểu tại sao Trang vẫn không thể vứt nó đi, mà chính nó lại là thứ gợi lại nhiều kỷ niệm đẹp thuở thiếu thời, khiến Trang quên đi mệt nhọc. Trang mở nhạc không lời và quyết định đi ngủ sớm. Có điều Trang cứ trằn trọc mãi không tài nào ngủ được, đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Khi Trang thức dậy thì cũng sắp đến giờ làm. Trang vội vàng vệ sinh cá nhân rồi ngồi vào bàn trang điểm. Ngày mới lại đến với nhịp điệu gấp gáp, không cho Trang nhiều thời gian hoang phí. Trang trầm ngâm nhìn món quà trên bàn, có lẽ cũng nên bỏ nó đi thôi. Trang nhẹ nhàng xé lớp vỏ bọc hào nhoáng, cũng có đôi chút chờ đợi muốn biết bên trong là gì. Khi lớp vỏ bọc đẹp đẽ được mở ra, Trang nhìn món quà như cái mắt hồn. Món quà là tấm ảnh đẹp đến sững sờ, là tấm ảnh được đi Thiên Sơn suối Ngà, Tú đã lén chụp Trang. Trên ảnh còn hiển thị rõ ngày tháng chụp. Bỗng nhiên Trang có cảm giác một nỗi buồn xa xôi xâm chiếm tâm hồn. Tấm ảnh đã được chụp 6 năm rồi, vậy mà Tú vẫn nhớ lời hứa sẽ tặng Trang tấm ảnh này. Trang buồn bã đặt xuống bàn thì phát hiện phía sau tấm ảnh có dòng chữ được viết nắn nót, đẹp mềm mại mà vẫn rắn giỏi. Tớ thích cậu, Tú, 18 tuổi. Đến lúc này, nước mắt cứ liên tục theo nhau rơi xuống má mà Trang không thể kìm lại được. Trang chỉ muốn gào lên. Lời tớ đã nói hôm ấy là nói dối. Người mà tớ chờ đợi 6 năm nay vẫn là cậu, luôn luôn là cậu. Trang lòng nước mắt, vội vã chạy ra bắt taxi đến sân bay. Nếu là bình thường, Trang sẽ cân đo đong đếm, đi xe bus sẽ kinh tế nhiều hơn, hoặc có thể nhờ Huy, Hiên hoặc bố mẹ đưa ra đó. Nhưng Trang lúc này không nghĩ nhiều được đến thế. Chiếc điện thoại trên tay Trang cũng chỉ có tác dụng duy nhất là sắt giờ của mọi chuyến bay sang Đức vào ngày hôm nay. Khi chiếc taxi dừng, Trang vội vàng trả tiền rồi chạy vào trong khu hành khách, chạy tới chạy lui, tìm kiếm mà Trang vẫn không thể tìm thấy một bóng người quen. Ít ra thì cũng phải nhìn thấy Tuấn hay anh trai của Tú chứ. Không lẽ chuyến bay đã cất cánh lâu rồi? Không buồn để ý ánh mắt tò mò của người khác đang nhìn mình, Trang hoang mang chạy khắp sân bay Nội Bài tìm kiếm. Đến khi thấm mệt, Trang đứng ôm ngực thở hồng hộc. Đến lúc này cũng không ngăn được nước mắt lã chã tuôn rơi. Trang thất thểu đi về thì chạm mặt Tú. Trái ngược với Trang, trên môi Tú là nụ cười tươi rói. Tú vừa đi vừa cười nói với người bên cạnh, dĩ nhiên là Tuấn. Việt Nam đúng là Việt Nam, đáng lẽ phải đổi tên hãng máy bay thành Delay Airline mới chuẩn. Tuấn nhìn thấy Trang trước, liền nở nụ cười nửa miệng quen thuộc, hất hàm ra hiệu cho Tú nhìn sang phía Trang. Chắc anh không còn việc ở đây nữa rồi, chúc chú thượng lộ bình an. Nói xong Tuấn bỏ về trước. Trang xuất hiện trước mắt Tú không phải là một nữ bác sĩ tự tin, cũng không phải là một cô gái ăn mặc hợp thời. Mặt mộc, quần áo ngủ, dép lê cộc lệch. là hình ảnh của một cô gái thảm họa hơn cả bình thường. Tú nhìn Trang bằng ánh mắt vừa dịu dàng vừa hiếu kỳ. Rõ ràng... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net